Chương 59, địch tập. Thời gian một kẹ ngần đi qua, cả cạ sĩ thân thể QNZ dần dần khôi phục, mà tạ dù nạ chỗ giám sát kiến tạo cầu lớn QNZ đang đến gần hoàn thành. Nếu như sẽ có địch nhân tập kích, vậy khẳng định chính là mấy ngày nay, cho nên cả cạ sĩ bọn người không có chút nào dám lười biếng. Nếu như dựa theo tình huống trước tới nói, đối phương chiến lược mạnh nhất là giã bù giả cùng giải gạ, như vậy bọn hắn bên này là chiếm hữu ưu thế. Nhưng là có trời mới biết có thể hay không xuất hiện biến cố gì, lúc đầu một cái cấp C hộ tống nhiệm vụ đều biến thành cấp A, cái này biến cố chẳng lẽ còn không đủ lớn sao? Nạ dù tổ vừa ngất xỉu cả cả xì nhìn xem bị y nổ cùng cổ gì nâng trở về nạ dù tổ, khoe miệng co giật hai lần, đối với cái này đệ tử cả cả xì thật sự là không biết nên nói cái gì. Các lao sư đều sẽ ưa thích chăm chỉ cố gắng học sinh, bất quá cố gắng đến nạ dù tổ loại trình độ này. Mỗi ngày đều đem mình luyện ngất đi, mặc dù nạ dù tổ niên kỷ trọn vẹn nhỏ hắn 15 tuổi, nhưng là dựa theo loại kia ảnh phân thân phương pháp tu luyện tới nói, nạ dù tổ thời gian tu luyện hẳn là so cả cả sĩ còn nhiều hơn được nhiều. Ý nổ vịn đã ngất đi nạ dù tổ đến trong phòng nằm xuống, sau đó nhô đầu ra nói, các ngươi đi trên cầu bảo hộ tạ dù nạ đi, ta lưu lại chiếu cố nạ dù tổ tốt, dù sao ta vốn cũng không phải là chiến đấu hình lý dạ. Đi QNZ không nhiều lắm trợ giúp. Xì cả mà hoa lệ lật ra y nổ một cái bạch nhãn, nói, coi như chúng ta không đồng ý ngươi cũng sẽ lưu lại đi. Cô dì mở ra không biết thứ mấy bao khoai tây chiên đưa tới xì cả mà trước mặt, xì cả mà thuận tay cầm một mảnh nhét vào trong miệng của mình, cô dì càng là trực tiếp, dứt khoát nắm một cái nhét vào mình miệng bên trong, một bên nhai một bên nói ra, nếu như không cho y nổ lưu lại chiếu cố nạ dù tổ. Ý nổ sẽ báo nổi áp bọn hắn 5 người nhận biết nhiều năm như vậy, lẫn nhau tính tình cùng tầm tư QNZ đã sớm hiểu rõ tại tâm, nếu như kéo lây Ý nổ đi trên cầu lời nói sẽ có cái gì kinh khủng hậu quả. Shikamaru cùng cô gì đương nhiên hết sức rõ ràng. Ý nổ lửa giận trong nháy mắt liền tăng vọt bắt đầu, cái này khiến mái tóc dài màu vàng nóng của nàng tựa hồ cũng bay lên trên giường, giận dữ hét. Các ngươi hai cái cho ta nhanh nhẹn xéo đi. Xỉ cả mà phía sau lưng trong nháy mắt lên một đạo hơi la nhở, thân thể bản năng phản ứng cầm lên còn tại ăn khoai tây trên cổ gì lập tức như một làn khói chạy ra ngoài. Nói đùa, ý nổ cái kia tính tình liền ngay cả cha nàng đều hàng không ở, chỉ có nạ rủ tổ mới có thể đè ép được ý nổ tính tình, nạ rủ tổ bây giờ còn đang hôn mê đâu, có trời mới biết ý nổ thật nổi lên đến có thể hay không đem bọn hắn răng rắc. Y nổ kêu hư một tiếng, cũng lười phản ứng cái kia quỷ lười cùng ăn hàng cực phẩm tổ hợp, tiến gian phòng chiếu cố nạ rủ tổ đi. À su mạ miệng bên trong ngậm điếu thuốc thơm, bất đắc dĩ nâng chán, cả cả sĩ tình huống bên kia chẳng ra sao cả, nhưng là dưới tay hắn ba cái đệ tử QNZ từng cái đều là cực phẩm. A cả sĩ hai tay cắm trong cả bụ tổ nhìn à su mạ một chút, trêu ghẹo nói, à su mạ. Ngươi nói chúng ta trở lại cổ nổ hạ đằng sau có phải hay không nên đi tìm ý nổi chia uống rượu à, thuận tiện nói chuyện ý nổ cùng nạ rủ tổ sự tình. Chuyện này thật đúng là được thật tốt tâm sự, bất quá đến lúc đó uống rượu ai tính tiền đâu. Ả xù mạ cũng phối hợp nói no ý nổ bị hai cái không tốt thượng nhận trêu ghẹo đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung hăng chừng hai cái này không tốt đại thúc một chút, veo tiến vào trong phòng đi. Ả xù mạ cười ha ha. Cả cả sĩ ra hỏa này QNZ cười hát hát hai tiếng, bất quá kỳ thật trong lòng bọn họ cũng không có nhẹ nhàng như vậy, hết thể cũng bởi vì nạ rủ tổ thân phận qua đặc thù, thân là kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ, không nói trước giả mà nạ cả ý nổi chỉ đối với ý nổ cùng nạ rủ tổ sự tình là cái gì cái nhìn tốt, chính là trưởng lão đoàn đám người kia liền sẽ không như vậy mà đơn giản để nạ rủ tổ kết hôn. Đàn rộ một mực dã tâm bừng bừng, hắn không chỉ là nghĩ làm hồ cả, còn muốn làm một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hồ cả, hắn nghĩ không ngừng mà phát động chiến tranh, khống chế toàn bộ giới lý giả, cho nên đàn rồ vẫn luôn muốn đem nạ rủ tổ cái này kỳ u bị gì nụ gì kỳ nắm giữ ở trong tay chính mình, làm chiến tranh binh khí, xâm lược cái khác các quốc gia. Hiện tại đệ tam còn khỏe mạnh, nạ rủ tổ đương nhiên là quy về đệ tam bên này, đối với nạ rủ tổ vấn đề đệ tam cũng là không biết nhượng bộ. Cho nên đạn dồ QNZ không có khả năng trực tiếp từ đệ tam trong tay cướp người, nhưng là đạn dồ là tuyệt đối sẽ không cho phép nạ rủ tổ kết hôn, nhất là cùng ý nổ còn có hỉ nạ tạ hai nữ hải. Bởi vì mặc kệ là giả mạ nạ cả bộ tộc hay là bộ tộc hỉ ủ gạ đều là đệ tam phái na y hệ tử trung phái, nếu là nạ rủ tổ cùng y nổ hoặc là hi nạ tạ trở thành vợ chồng, cái kia dù là đệ tam chết rồi, nạ rủ tổ cũng vẫn là cùng y nổ xịp chỗ ba nhà tộc còn có bộ tộc hỉ ủ gạ buộc chặt cùng một chỗ, cũng chính là cùng đệ tam phái na y hệ buộc chặt cùng một chỗ, đạn dồ là không biết cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nạ rủ tổ nếu là muốn sống đến tự tại một chút, thật đúng là phải đem trưởng lão đoàn đám người kia toàn bộ làm thịt, đương nhiên đây không phải hiện tại. Xạ cụ giả tâm tình có chút phức tạp nhìn một chút bên trong căn phòng nạ rủ tổ cùng Ino, đột nhiên quay đầu nói với cả cả si, cả cả si lao sư, ta cu nở dê lưu lại chiếu cố nạ rủ tổ đi, dù sao thực lực của ta kém nhất, nếu là địch nhân đến ta cũng không giúp được một tay, chỉ có thể cản trở. Cả cả si hơi kinh ngạc nhìn xạ cụ giả một chút, thằng đem xạ cụ giả thấy phi thường không có ý tứ. Cũng không biết vì cái gì vừa rồi cái kia đường hoàng lý do tựa hồ có cái gì lòng dạ hẹp hòi đồng dạng, trở nên có chút xấu hổ cùng thẹn thùng. Trầm mặc một hồi, cả cả si nói, tốt à, xạ cụ ra ngươi liền ở lại đây đi, xạ su kè, chúng ta đi trên cầu bảo hộ tạ dù nạ. Ừm. Xạ su kè nhàn nhạt lên tiếng, hắn ước gì dạ bụ dạ cùng giải gạ sẽ đến giết tạ dù nạ, hắn vừa vặn kiểm nghiệm một cái trong khoảng thời gian này mình tu hành thành quả. Hắn mới không có khả năng trốn tránh đâu. Đi ra tạ dù nạ nhà đằng sau, cả cả sĩ cùng ạ sủ mã đột nhiên liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt đọc lên một cái ý tứ, nạ dù tô mị lực thật đúng là không đơn giản a địch nhân tập kích đường phân cách tạ dù nạ đứng cách hoàn thành không xa cầu lớn bên trên, dùng trên cổ treo khăn mặt lau mồ hôi, cao hứng nói ra, cầu lớn cũng nhanh thành lập xong được, lần này thật sự là muốn cảm tạ các ngươi. Cạ cạ sĩ tựa ở cầu lớn trên lan can nhìn xem tiểu hoàng thư, một bộ thờ ơ bộ dáng nói ra, không sao, đây là nhiệm vụ của chúng ta nha. Kỳ thật cạ cạ sĩ ngay từ đầu biết nhiệm vụ này xuất hiện biến hóa, nhưng là đằng sau vẫn như cũ đồng ý tiếp tục nhiệm vụ thời điểm cũng là có một ít khảo lượng, liền xem như cùng một giới đồng học, coi như đều tốt nghiệp không bao lâu, từng thấy máu nỉ dạ làm sao đều so chưa thấy qua máu mạnh hơn. Đây cũng là lúc trước cả cả sĩ lựa chọn tiếp tục nhiệm vụ nguyên nhân một trong. A Su Ma ngồi tại cả cả sĩ đối diện trên lan can hút thuốc, nói, cầu lớn QNZ nhanh làm xong, nếu như địch nhân muốn tới công kích đại khái là tại hai ngày này đi, cả cả sĩ. Ừm. Cả cả sĩ nhẹ gật đầu, lại ngay cả cũng không ngẩng đầu, ánh mắt hay là tập trung ở trong tay thân mật thiên đường bên trên. Lúc đầu hết thảy đều không có vấn đề gì, nhưng là vài phút đằng sau. Trong không khí đột nhiên phiêu đãng lên sương trắng, mà lại dần dần trở nên nồng nặc lên, biến hóa này, lập tức liền nói cho tất cả mọi người địch nhân đến. Trận này sương mù cả cả xí lộ ở bên ngoài cái kia màu đen hồ ly mắt khẽ híp một cái, sau đó lập tức thu hồi trong tay tiểu hoàng thư, nghiêm túc nói ra, xạ sủ kẻ đến rồi biết xạ sủ kẻ lanh khóc nói, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, thể nội huyết dịch cơ hồ dâng trào lên, rốt cuộc đã đến sao xỉ cả mà cô gì. Bảo vệ tốt tạ du nạ ạ xú mã đem trong miệng tàn thuốc nhổ ra dẫm diệt, sau đó lấy ra vũ khí của mình, một đôi chân quý đào trả cờ ra. Thật sự là phiền phức chết rồi. Xì cả mà đảo mắt cá chết phàn nàn nói, làm sao vừa ra tới liền gặp gỡ địch tập, ta hai ngày này nhất định không xem hoàng lịch. Cô gì ở một bên thở hổn hển, hai ba miếng cầm trong tay còn lại khoai tây chiên ăn xong. Hai người biểu hiện thật là làm cho ạ sủ mạ có loại không mặt mũi gặp người cảm giác. Bất quá nói là nói như vậy, xì cả mà cùng cô gì hay là lập tức vọt tới tạ dù nạ bên người, tăng thêm xả sủ kẻ, ba người tạo thành tam giác trận hình bao quanh tạ dù nạ, mà cả cả xì đứng sau lưng tạ dù nạ, ạ sủ mạ đứng tại tạ dù nạ trước mặt, hai tên sức chiến đấu cao nhất thượng nhẫn một trước một sau bảo hộ tạ dù nạ. Trong sương mù dày đặc, mang theo mặt nạ hạ củ đứng tại dạ bù dạ bên cạnh thân, quan sát đến trong sương mù dày đặc đám người, thấp giọng nói, dạ bù dạ đại nhân, cái kia mái tóc màu vàng óng tiểu quỷ không tại á hửng. Dạ bù dạ sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, trên mặt mặc dù bao lấy băng vải, nhưng là cu nở dê nhìn ra được sắc mặt hắn âm trầm, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ không tại đối với dạ bù dạ tới nói là một cái rất lớn áp lực tâm lý, đương nhiên đối với một bên khác giải gạ cũng giống như vậy. Trong lòng tất cả đều là đang lo lắng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ dấu ở địa phương nào dạ bù dạ cũng không có phát hiện bên người hạ cụ một chút xíu dị dạng, nếu như tháo mặt nạ xuống lời nói, liền có thể nhìn thấy hạ cụ sắc mặt thất lạc vô cùng. Nạ dù tổ không tại A cũng tốt, dạng này cũng không cần cùng hắn chính diện là địch, dạng này cũng tốt. Hạ Cừ trong lòng như thế tự an ủi mình, nhưng là hai hàng nước mắt nhưng từ trong ánh mắt của nàng trượt xuống, may mắn có mặt nạ che lấp QNZ không ai nhìn thấy. Để cho ngươi chờ lâu a, Kakashi. Dạ bù dạ cái kia giống như quỷ mị đồng dạng thanh âm hỗn hợp có trả cờ dạ phiêu tán ra ngoài, làm cho không người nào có thể phán đoán âm thanh nguyên vị trí. Tại sao lại đổi hai cái vô dụng tiểu quỷ a, Kakashi, ngươi là thật ngại mình sống được quá dài sao? Kakashi tinh thần duy trì tập trung cao độ cùng đề phòng, nhưng là ngữ khí lại thoải mái mà trêu chọc nói, các ngươi lần trước không phải liền là bị hai cái tiểu quỷ đánh bại sao? Dạ bù dạ, dạ gạ Kakashi cái kia mái tóc màu vàng nóng tiểu quỷ đến. Cùng ở nơi nào, bản đại gia phải bàn cho hắn một trận hoa lệ tang lễ tinh khí nóng nảy giải gạ chỗ nào chịu được Kakashi bóc hắn vết sẹo. Trong tay quơ lôi đao, tức giận hét lớn. Phong độn toàn phong quyền ạ sủ mạ lập tức từ giải gạ tiếng la bên trong đã đoán được giải gạ vị trí, sau đó phát động mình phong độn nhẫn thuật, hai đoàn cỡ nhỏ gió cầu hướng về trong sương mù dày đặc giải gạ bay ra ngoài.